Chà à, em yêu anh. Chương 5, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Kỳ đi vào quán bar cùng một đám vệ sĩ đi cạnh anh trông oai phong vô cùng. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía anh, nhất là những người phụ nữ ở đây, vì anh rất đẹp trai, tuấn tú, nhưng anh thì lại chẳng thèm quan tâm tới ánh mắt của bọn họ mà đi thẳng lên phòng VIP nơi mà Minh Anh đang chơi. Anh lên tới phòng liền đá cánh cửa ra khiến mọi người trong phòng đều hốt hoảng, còn Minh Anh thì đã uống say, do tửu lượng của cô không tốt nên chỉ vừa mới uống có 3 ly thì đã say. Mặt cô đỏ ửng vì độ cồn của rượu. Bạn của Minh Anh không ai là không biết Trương Kỳ là người thân của Minh Anh cả, không chỉ như vậy mà anh còn là chủ tịch của một công ty đứng nhất nhì châu Á, không ai không biết đến anh. Xung quanh anh có rất nhiều người phụ nữ bao vây vì độ giàu có và đẹp trai của anh. Còn những người đàn ông trong giới kinh doanh giống như anh đều phải ganh tị vì tài năng vốn có của Trương Kỳ. Anh bước đến bên cạnh Minh Anh rồi bồng cô lên, hành động của anh làm cho những người bạn đang ngồi ở đây không khỏi suy nghĩ lung tung. Chuyện gì vậy, họ chỉ là cha con nuôi thôi mà. Đâu cần phải thân thiết đến như vậy. Minh Anh theo phản xạ vòng tay qua cổ của anh. Tại Trương gia, Trương Kỳ đặt cô nằm lên giường rồi dặn dò người giúp việc. Mau đi pha cho con bé một ly nước giải rượu. Người giúp việc cúi đầu xuống. Vâng, người giúp việc lui ra ngoài pha cho cô ly nước giải rượu rồi đem lên phòng. Thưa thiếu gia, nước giải rượu của tiểu thư đây à, anh cầm lấy ly nước. Lui ra ngoài đi, cô giúp việc lập tức lui ra ngoài và đóng chặt cửa lại. Anh đút nước cho cô uống, tuy đang say rượu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nuốt vào. Anh đặt ly nước lên bàn rồi lấy một cái khăn chậm chậm mồ hôi trên trán cho cô. Cảm giác bây giờ của anh thật sự rất hỗn loạn, anh bị sao vậy nè, đây là con gái của anh. Nhưng anh đã yêu cô từ rất lâu rồi, mâu đến mức anh không nhớ nổi nữa, anh thở dài một hơi. Ha, sao uống say quá vậy nè. Hết chương 5, cách chương.